Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, tiến vào thi hồn giới. Nối liền hiện thế cùng thi hồn giới lối đi. Đen nhánh đoạn giới bên trong. Gen chính chỉ huy Kurosaki Ichigo đám người. Hướng phía trước chạy, tạp di trí di trùng mà kèm theo bọn họ cùng một chỗ chạy nhanh. Còn có hai bên vậy không đoạn co rúc lại, đuổi theo bọn họ câu lưu, thể lưu vách tường. Bởi vì Yoruichi cùng Urahara ở trước đó đã nói qua liên quan tới cái này câu lưu nguy hiểm tính. Cho nên Kurosaki Ichigo đám người đều là dùng bú sữa mẹ khí lực, tại chạy như điên. Mà Gen chính là cùng Tatsuki hai nàng, không nhanh không chậm chạy. Không lo lắng chút nào sẽ bị câu lưu hoặc là khả năng xuất hiện câu đột bát. Đô, tương tự với còi xe lửa tiếng vang lên. Trong đường hầm đen kịt, đột nhiên sáng lên một ánh hào quang. Sau lưng vậy không đoạn tụ lại câu lưu trong. Đột nhiên lao ra một tiết đầu xe lửa. Đây chính là trong truyền thuyết. Đoạn giới trong, 7 ngày mới xuất hiện một lần câu đột. Nghe nói bị câu đột đuổi kịp sau, cũng sẽ bị lưu đày tới không biết thời gian duy độ. Đến lúc đó thân thể sẽ không chịu nổi kia cực lớn thời gian khóa độ mà băng tán. Thấy sau lưng câu thình thịch biết xuất hiện, Ishida Uryu đám người thiếu chút nữa đem hồn đều dọa cho đi ra. Càng là đoạt mệnh chạy như điên. Biết mà mặc dù bọn hắn lần hai gia tốc, nhưng thật đáng tiếc là câu đột tốc độ muốn so với bọn hắn nhanh hơn. Tại thấy như vậy một màn, Gen lại là có chút bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù Gen có thể trực tiếp mang theo những người này không gian Nazi tiến vào thi hồn giới, nhưng là như vậy có chút quá phiền toái. Kết quả là Gen đột nhiên dừng lại. Alo, ngươi làm gì? Nhanh lên một chút chạy a. Linh áp nhưng là đối với. Đúng, câu đột không có hiệu quả a. Hóa thân làm Black Cat Yoruichi, khi nhìn đến Gen đột nhiên dừng lại, xoay người đối mặt câu đột lúc, nhất thời xù lông lên, liên tục la lên, linh áp không có hiệu quả. Vậy không cần linh áp không phải? Gen buông tay một cái. Sau đó, trong cơ thể dâng trào chakra nhất thời hiện lên, xen lẫn tí ti hủy diệt pháp tác, nhất thời một quyền vung ra. Ngang, nước sơn hắc ma long lần hai hiện ra. Nó phát ra một tiếng căm phẫn gầm thét, giữ tợn lấy miệng to, nhất thời hướng kia gần trong gang tấc câu đột, cắn xé lên, ầm ầm ầm, nổ mạnh cũng không sinh ra. Kia lệnh tử thần bó tay toàn tập câu đột, tại ma long cắn xé hạ, ngay cả chớp mắt đều là giằng co, liền bị ma long thôn phệ hầu như không còn, hóa thành phấn vụn, mà hậu phương nguyên bản tụ lại câu lưu, cũng bị ma long miễn cưỡng xuyên thủng. Toàn bộ đoạn giới bắt đầu run lẩy bẩy, liền phảng phất bởi vì kia ma long lực lượng mạnh mẽ quá đáng, khiến cho đoạn giới tùy thời có thể sụp đổ một dạng, làm người ta cảm thấy một trận sợ mất mật. Rất sợ cái này đoạn giới đột nhiên sụp đổ, để cho bọn họ vĩnh viễn đọa lạc vào không biết thế giới. Đần, ngu ngốc, người rốt cuộc đang làm gì à? Chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta à? Đừng nói Kurosaki Ichigo bọn họ những đứa trẻ kia, coi như là Yoruichi công việc này mấy trăm năm tử thần, cũng bị Gen động tác thiếu chút nữa dọa cho chết. Mặc dù huyền tướng câu đột giết chết, nhượng Yoruichi cũng cảm thấy rất giật mình, nhưng là cái này đoạn giới rung động cảm giác lại càng ăn gà, được không? Cái này làm cho người ta tùy thời có thể sụp đổ cảm giác, thiếu chút nữa không đem Yoruichi dọa cho đi tiểu. Gen buông tay một cái, nhún nhún vai, đừng nói như vậy chớ. Ta cũng không nghĩ tới câu đột yếu như vậy. Nếu như sớm biết rõ, ta cũng không cần dùng khí lực lớn như vậy à. Bất quá như đã nói qua, các ngươi cùng với chờ đợi ở đây, còn không bằng mau rời đi đoạn giới tương đối khá. Gen nói, nhượng người cảm thấy không nói gì, nhưng cùng lúc cũng làm cho tất cả mọi người kịp phản ứng. Muốn biết rõ, Urahara Kisuke từng nói qua, hắn mở ra đoạn giới thời gian chỉ có 4 phút, mà bây giờ đã trì hoãn hồi lâu, không đi nữa, có lẽ liền mãi mãi cũng chỉ có thể đợi ở nơi này đoạn giới trong. A a a, không được không được, chạy mau a, nếu không chúng ta liền muốn không ra được a. Kurosaki Ichigo trong lúc bất chợt quát to một tiếng, nhấc chân chạy, hướng trước đó địa phương cách đó không xa ánh sáng nơi. Chạy đi, Kurosaki Ichigo kêu to mới ra. Tất cả mọi người chính là vội vàng đuổi theo. Bất kể cái này đoạn giới vỡ không sụp đổ, bọn họ rời khỏi nơi này trước mới là chính sự. Thi hồn giới, Tây Lưu hồn nhai, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ngay sau đó, mấy đạo cái bóng liền từ trong rơi xuống trên đất. Thình thịch oanh, mấy đạo trầm đục tiếng vang. Kurosaki Ichigo đám người từ xuyên giới môn bên trong rơi xuống đi ra. Rơi xuống trên đất, đáng ghét, cái kia mộc lì mũ, tại sao không có nói trắng ra giới môn mở miệng là đang ở nửa không? Kurosaki Ichigo từ dưới đất chậm rãi bò dậy, không ngừng vuốt rơi xuống trên đất sau, mà có chút đau đau địa phương, ngoài miệng bất mãn oán trách. So sánh với Kurosaki Ichigo mấy nhân lang bái, Zen cùng Tatsuki mấy người, dĩ nhiên là dễ dàng tự nhiên rơi xuống đất, đã sớm đứng ở lưu hồn nhai trên đường phố, đánh giá bốn phía, bên kia, chính là tĩnh linh đình sao. Zen nhìn chỗ xa kia đã sớm bỏ xuống tĩnh linh bích, mở ra sát khí đá kết giới tĩnh linh đình, chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái, không để ý tới sẽ kêu to Kurosaki Ichigo đám người. Yoruichi đi tới Zen bên người, giống vậy nhìn kia đã bỏ xuống tĩnh linh bích tĩnh linh đình, chân mày chính là nhíu một cái. Chúng ta mới vừa qua tới, cũng đã kịp phản ứng, bỏ xuống tĩnh linh bích, tốc độ này tựa hồ cũng có chút quá nhanh đi. Zen tiên sinh, tựa hồ ngươi cũng không cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi đã sớm ngờ tới là loại tình huống này? Tự nói một câu sau, Yoruichi lại ngẩng đầu nhìn về phía Zen, trong mắt hơi hơi lóe lên một vệt sáng. Tuần hỏi, Zen mắt nhìn Yoruichi, nhún nhún vai, nha, coi là vậy đi, cũng chính là ngày đó, ta thả thi hồn giới đội dài trở lại ngày ấy, nhượng người đội trưởng kia mang câu nói mà thôi. Mang câu nói, Black Cat Yoruichi không nhịn được ngẩn ngơ, không khỏi phỏng đoán lấy. Zen rốt cuộc là nhượng Thousand Kaname mang nói cái gì, mới sẽ để cho thi hồn giới có loại phản ứng này. Cùng Yoruichi nói xong câu kia sau đó, Zen lại bay thẳng đến kia tĩnh linh bích phương hướng đi tới. Yoruichi thấy vậy, chính là theo bản năng nói, Zen tiên sinh, hiện tại thi hồn giới đã hạ xuống tĩnh linh bích, chính diện đột phá đã không thể nào, chúng ta rút lui trước đi. Ta mang bọn ngươi đi tìm. Chấm ngoặc kép, Huyền Vi nhỏ quay đầu lại, xem Yoruichi liếc mắt, phản hỏi, vì cái gì không thể nào? Tìm những phương pháp khác quá phiền toái, trực tiếp chính diện đột phá đi. Chẳng qua chỉ là tĩnh linh bích cùng sát khí đá kết giới a. Yoruichi há hốc mồm, lời gì cũng nói không ra. Dù sao đoạn giới trong, huyền lực lượng cũng rất kinh người. Có lẽ hắn lần này cũng có thể trực tiếp đánh tan tĩnh linh bích cũng không nhất định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.